Chương 587, Mỹ nữ sủng vật. Mặt đỏ cậy ô. Một càng cầu toàn đạt, vẫn khiến cho dùng sức mạnh của ở bạ sở game rất nhanh liền đem chúng nữ cùng nhau truyền tống về biệt thự. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, hắn đem hệ lạ cũng mang theo. Trước đó, vẫn căn bản cũng không có đem hệ lạ để ở trong lòng, cùng nàng có quan hệ sau liền đem nàng ném ở tiên cung bất kể. Nhưng là, khi hắn sâu vùi lấp chúng đây, hệ lạ lại không để ý sinh tử tới cứu hắn, chuyện này cho vẫn trong lòng tạo thành không nhỏ rung động. Mặc dù hệ lạ cũng coi như cái tiểu lãnh chúa chiều không gian, chính là chết rồi, qua cái hơn 100 năm cũng có thể tại nàng tử chi quốc trong phục sinh. Nhưng là nàng xông lại cứu người, tuyệt đối cũng là suất tương đối lớn nguy hiểm mà trải qua sau chuyện này, ở trong lòng của Vân, địa vị của nàng cũng hoàn toàn bất đồng trên thực tế. Vân đã có một cái ý nghĩ, có cơ hội, liền dứt khoát để cho hệ là nhất thống cựu giới, thành tựu năm đó ô đỉnh cũng không có làm được sự nghiệp một truyền tống đến biệt thự. Gaberzien liền hướng về phía Vân ồn ào, nhân viên quản lý ta muốn trở về đi chơi game rồi mà khác, người đáp ứng ta khắc kim đồng yên là lúc. Nào cho ta nhìn lấy như vậy cái đáng yêu tóc vàng đáng yêu lọ ly, há mồm trò chơi, ngậm miệng khắc kim, liền ngay cả trong mắt cái ổ đều lộ ra một tia quái dị. Mới vừa rồi nàng mặc dù tâm tình sao động, vậy do mượn sụp mạn ngũ giác, cũng vẫn là nghe được thiên sứ ngạn cùng giữa Gaberzien đối thoại, cũng nhìn thấy trên đầu nàng kim sắc vòng sáng tên tiểu la lị này, lại là một cái cao duy độ sinh vật chân chính trên ý nghĩa thiên sứ tại thần hà vũ trụ. Cũng tồn tại cái gọi là thần cùng thiên sứ truyền thuyết, bất quá cái đó cùng văn minh thiên sứ không có bất cứ quan hệ nào. Chính là các thiên sứ nghe được rồi, cũng chỉ có thể coi là văn minh cấp thấp mê tín mà cười trừ. Nhưng là đang bị huẩn bắt cóc sau, Tây Âu mới thực sự hiểu rõ, lại có thể thật tồn tại đếm không hết thế giới dị thứ nguyên mà một cái thế giới trong đó, liền tồn tại chính thức thiên sứ, hơn nữa bọn họ dường như còn nắm giữ đáng sợ thần lực thân là học giả. Tây Âu đối với Gaberzien cảm thấy rất hứng thú, nhưng là khi ánh mắt của nàng thoáng nhìn thấy bị Vẩn thật chặt ôm ở trong ngực lương băng, tâm tình lập tức lại thấp không ít, nghiên cứu dục dường như cũng đã biến mất. Nhìn lấy Gaberzien bộ dáng manh manh, Vẩn không nhịn được đưa tay ra xoa xoa đầu nhỏ màu vàng của nàng. A a, trong mắt Gaberzien lập tức lộ ra vẻ đề phòng, hướng lui về phía sau mấy bước. A Vẩn khỏe miệng hơi hơi một phát, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tùy ý nói: chúng ta đều ký kết rồi rồi, tiền nhất định sẽ cho ngươi. Bất quá bây giờ chẳng mấy chốc sẽ đến lúc ăn cơm tối rồi, ngươi muốn không trước phải cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hắn lại tăng thêm một câu: chúng ta nơi này thức ăn rất không tồi nha. Gaberzien nghe được sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ chần chờ. Nàng thân là thiên sứ, không cài ăn vật cũng không chết đói, nhưng là lâu dài không ăn sẽ không thoải mái. Cho nên để chơi game thuận lợi, nàng gần đây đều dựa vào mì ăn liền no bụng. Nhưng là vừa nghe thấy Vẩn nhắc tới mỹ thực, trong lòng Gaberzien đống nhiên đáng yêu hiện lên một loại có thể xưng là ăn hàng dục vọng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Gaberzien gật đầu một cái, nhưng rất nhanh, nàng liền bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói: ăn xong ta phải trở về đi nha, nếu không sẽ bỏ qua công chạm chán. Nhìn thấy Gaberzien tư thế này, Vẩn ngược lại cảm thấy nàng có chút thêm vào đáng yêu, vốn còn muốn lại xoa xoa đầu của nàng, nhưng chú ý tới trên mặt nàng vẻ đề phòng, lúc này mới dừng lại. Mà nhìn thấy Vẩn đối với Gaberzien chú ý, Tây Âu ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong lòng lại xông ra một cổ vô hình tức giận. Bất quá Vẩn lại không có chú ý tới Tây Âu, tại phân phó mấy cô gái đi trong phòng bếp sau khi giúp đỡ, hắn liền một thân một mình đi tới trên sân cỏ, lặng lặng chờ đợi mặt trời lặn. Bên người mặc dù nữ rất nhiều người, nhưng là Vẩn thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ hương thụ một cái một mình mùi vị. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, liền ngay cả lương băng cũng không có quấy rầy hắn, chẳng qua là an tĩnh đi vào biệt thự. Đang tại mặt trời dần dần chìm xuống, đột nhiên, tại chỗ cách Vẩn không xa vang lên một tiếng trầm trầm kêu lên: ai nha, ngươi làm sao là như vậy? Vẩn chân mày hơi hơi nhúc nhích một chút, hắn một cái liền nhận ra được, đây là âm thanh tổ thân hình động một cái, hắn trực tiếp liền chuyển đến phát ra âm thanh địa phương. Nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, Vẩn gò má không khỏi co rút hai cái, thiếu chút nữa liền không nhịn được bưng kín cái chán. Chỉ thấy nể cổ mèo không biết lúc nào lại biến trở về hình người, toàn thân cạch dầm một bên trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, vừa ngắm cách đó không xa cậy ổ, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Lây nệ cổ nha đầu này thật là muốn chết ta, luôn là tại thời điểm không thích hợp biến trở về người, nếu là cái kia trở về có người coi nàng là thành yêu quái đánh chết mới là thảm họa. Chuyện cồn vật bởi phở dày ra Sistina vẫn cưỡng ép nhịn được nhổ nước bọt dục vọng, đang chuẩn bị tiến lên cùng cái ô giải thích, nhưng là chỉ thấy cái ô nhìn lấy hắn, trước ngực kịch liệt lên xuống, vẻ giận dữ mặt đầy bỗng nhiên, nàng giống như tự giận mình một dạng chỉ hắn quá to. Ngươi cũng quá không ra gì rồi, đầu tiên là đối với tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú, hiện tại lại đem nữ nhân biến thành mèo tới nuôi ngươi, quả thật là so hoa diệp còn muốn quá đáng. Càng nói càng hăng say, cây ô lấy vỏ đã mẻ lại sức khí thế, hướng về phía ẩn giống to lên, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Ngươi cố ý không cho ta trở về, chính là nghĩ chậm rãi tiêu phí ý chí của ta, từ từ đem ta biến thành tù binh của ngươi. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm ẩn, dùng tay chỉ nệ cổ nói một cách lạnh lùng, cuối cùng, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đem ta biến thành như vậy phải không, làm sủng vật một dạng nuôi sao? Ta đi hẩn vẫn là không nhịn được bưng kín mặt mình. Nệ cổ lúc này tạo thành hiệu lầm thật là lớn, lần này độ hảo cảm của cậu chỉ sợ cũng muốn xuống đến số nhiều. Đi ngay, ta ý hẩn nhất thời không biết nên làm sao giải bày. Nệ cổ đông nhiên cạch dầm đứng dậy, hướng về phía cây ô, mắt to nháy mắt đều không nháy mắt nói. Vẫn không phải là người xấu, nệ cổ lưu lạc đầu đường, là vẫn cứu nệ cổ. Hắc cây ô nhất thời còn không phản ứng kịp, một tia xét thoáng qua, mị xạ cả gờ ợt thoáng cái xuất hiện ở bên người của nệ cổ. Sau đó, mị xạ cả kéo xuống quần áo trên người, khoác ở trên người nệ cổ, đồng thời lẩm bẩm, người rốt cuộc là thích làm mèo vẫn ưa thích làm người, phiền toái cho một cái lời khẳng định. Luôn là như vậy nhất kinh nhất sạ, người ta đều phải bị ngươi hù dọa ra bệnh tim rồi. Nghe đến đó, lấy chỉ số thông minh của cái ổ sớm đã có chút ít minh bạch, nhưng nàng vẫn không thể tin chỉ nệ cổ mà họ y. Ngươi là chính mình thích làm mèo, nệ cổ không nói hai lời, thoáng cái lại biến trở về mèo, sau đó nhảy đến trên bả vai mì xạ cả, hướng về phía cái ổ meo meo kêu một tiếng. Lần này, cái ổ biểu tình biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Sau đó một đạo ân đỏ một chút tử vọt tới trên mặt của nàng, tiếp đó, nàng túi đầu xuống, liền cũng không dám nhìn ân rồi bốn.